Tạc Đàm, chương 237, vô địch xuất huyết, góc truyện audio.com, góc trong bóng tối, Ốc Sên nhìn chằm chằm đám người Tiêu Ngự và số mệnh đang hướng ngoài cửa đi đến. Đã lâu không có gặp được người thú vị, Ốc Sên đem chủy thủ cắm vào bên hông, lạnh nhạt cười nói, vừa rồi hắn thấy được một màn thú vị, đạo tặc kêu Tiêu Ngự kia lại có thể thi triển tương tự kỹ năng. Người này kỹ thuật không tệ. Tìm người để hoạt động gân cốt thì khá là chuẩn. Săn bắn bắt đầu, Ốc Sên là một game thủ class tinh linh đạo tặc, chắc chắn hắn là một đạo tặc mạnh mẽ, nhưng mà không ai từng nghe nói tên của hắn cả. Ở trên chiến trường, hắn là một người bách chiến bách thắng, sở dĩ vô danh là bởi vì hắn có một trang bị ẩn giấu tên và bản thân áo choàng cấp truyền thuyết. Sự tồn tại của hắn chỉ là một cái truyền thuyết. Ốc Sên làm cho mọi người không biết gì mà chết trong buồn bực. Bị Ốc Sên giết chết nhưng không có ai biết là Ốc Sên làm. Ai cũng không biết trên thế giới này có Ốc Sên tồn tại. Chỉ có Ốc Sên mới thật sự là một đạo tặc chuẩn xác. Một đạo tặc ẩn nấp ở trong bóng tối. Người khác đều là gà mờ. Chính bởi vì có bóng ma tồn tại, cho nên chơi mới thú vị. Tinh linh đạo tặc ẩn núp là điểm khác mọi chủng tộc không có cách nào bằng được. Ốc Sên nhàn nhã đi chơi đi theo phía sau người mấy người Tiêu Ngự. Tựa như ở nhà mình trong hoa viên tản bộ, vừa rồi sơ suất quá, không nghĩ tới tên kia tốc độ nhanh như vậy. Ốc Sên cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy được có tà ác liên minh đạo tặc đánh lén, thuận tiện muốn cứu thuẫn chiến sĩ kia, tiêu diệt đạo tặc tên số mệnh kia. Không nghĩ tới đạo tặc tên Tiêu Ngự kia đột nhiên thoáng hiện qua đây. Chặn ngang một cước, khiến cho số mệnh kia đào thoát. Con kẹo xa ngã kia, quả thực khá hứng thú. Đồng bọn gặp nạn lại có thể không cứu. Ốc Sên rất thích kẻ địch như vậy. Tiêu Ngự và số mệnh đi ra khỏi phòng. Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt tìm kiếm ở sau người. Đạo tặc kia không có xuất hiện lại. Cũng không có cảm giác bất luận cái gì hơi thở khác thường. Vừa rồi đạo tặc kia mặc dù chỉ xuất hiện mấy chục giây. Nhưng từ trên người đạo tặc kia, Tiêu Ngự trước đó chưa từng có cảm giác được uy hiếp như vậy. Không là bởi vì thân thủ của hắn, mà là bởi vì vẻ mặt của hắn. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, Tiêu Ngự trong vô ý thấy được đạo tặc kia dáng tươi cười. Đây là một loại thái độ chẳng sao cả. Dáng tươi cười trêu chọc, đạo tặc kia căn bản không có nghiêm túc chiến đấu. Tiêu Ngự suy đoán, hai cái người thuẫn chiến sĩ và cung tiễn thủ kia đai hết. Căn bản không phải đồng đội hắn. Từ biểu hiện chiến đấu vừa rồi xem ra, tinh linh đạo tặc kia kỹ thuật không kém. Tiêu Ngự không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng Tiêu Ngự trực giác cảm giác được, người kia sẽ không đi xa, thậm chí đã ở phía sau bọn họ. Tinh linh đạo tặc giấu kín hơi thở bản lĩnh quá mạnh mẽ. Không có chuyên môn kỹ năng thăm dò ẩn hình, căn bản dò xét không thấy bọn họ. Tiêu Ngự tâm tình luôn luôn căng ra, mặc dù bên cạnh có đồng đội, cho dù bị bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào cứu viện. Nhưng Tiêu Ngự như cũ không thể buông lỏng. Tiêu Ngự có thói quen độc hành, cái loại cảm giác cô đơn kia. Hắn không thể đem vận mệnh của bản thân mình giao cho bất luận kẻ nào. Thậm chí là đồng đội hắn, khi hắn cảm nhận được nguy hiểm, hắn thường bản thân một mình đối mặt, Tiêu Ngự và số mệnh hướng một cái phòng khác nhìn lại. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, là tiểu quỷ, Nhiêu Tử và Tranh làm ra, tiểu quỷ chủy thủ đâm vào ngực cuồng chiến sĩ Man Dợ. Bồi thêm một cái tuyệt sát. Tiểu quỷ là người có phương thức chiến đấu tiếp cận Tiêu Ngự nhất. Thương tổn phát ra có thể so với Tiêu Ngự, phản ứng tốc độ cũng không chậm, là một trong vài đạo tặc tương đối nổi bật, chín đạo tặc kiêu ngạo giống nhau, ai cũng không phục ai. Vừa nghĩ tới và ngưỡng người này là đồng đội, Tiêu Ngự không nén nổi có một ít đau đầu, vài đạo tặc một đường dọn dẹp hết, trừ bỏ số ít người thực lực còn có thể ngăn cản như một hai người ở ngoài. Những người khác căn bản đều là dâng tới miệng, đến bao nhiêu đều hốc hết bấy nhiêu. Đám người tiểu quỷ, Nhiêu Tử sau khi dọn dẹp hết vài game thủ thiên sứ liên minh. Đến một cái cửa phòng, trong phòng không ngờ lại có thể tập trung 6 cung tiễn thủ. Tiêu Ngự ra hiệu, Tiểu Quỳ, Ngưu Tử, Tranh tám người nối đuôi nhau mà vào, giết hướng tới cung tiễn thủ bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua phía trước kẹo xa ngã, hai người hai mắt đối mắt, tuôn ra tia lửa dữ dội. Tiêu Ngự hít sâu một hơi, siết chặt chủy thủ, trong bóng đêm còn có một người ở lẳng lặng nhìn trộm hắn. Hắn không thể không đề cao cảnh giác. Xách xách, thú vị, chỉ còn lại hai người. Ốc Sên dựa vào lan can cầu thang trên lầu. Nếu như hắn xuất ra công kích Tiêu Ngự mà nói, tên kẹo xa ngã kia là người thấy chết mà không cứu, nên sẽ không xuất ra. Cho nên, bây giờ tình huống là một vi một, trong phòng đã đánh lên. Tám đạo tặc đối phó sáu cung tiễn thủ, lấy thực lực của bọn họ thì dư sức. Tiêu Ngự sở dĩ lưu lại ở ngoài cửa, là vì phòng ngừa đạo tặc trong bóng tối kia bí mật đi ở sau. Kẹo xa ngã sở dĩ lưu lại, là bởi vì hắn đối với chiến đấu bên trong không có hứng thú. Tiêu Ngự không thể cảm giác được chỗ đạo tặc kia, hành lang bên cạnh đặc biệt im lặng, chẳng lẽ đạo tặc kia thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm, nhưng hắn như cũ không dám buông lòng. Cao thủ giữa lúc đối địch, hơi lơ đễnh là đã có thể không có cách nào quay lại được nữa. Một đạo khí lạnh thẳng thấu cái ót, cái loại cảm giác như kim châm đặc biệt rõ ràng. Không nghĩ tới đối thủ lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Tiêu Ngự xài chiêu ngăn cản Ốc Sên trong một tia chớp. Ốc Sên chủy thủ hai tay lại có thể biến mất, đổi thành hai thanh súng Epigon, lấy góc 30 độ thịch thịch bắn ra hai nhát. Tiêu Ngự ở khi mở ra, không lưu lại dấu vết nào. Ốc Sên căn bản không có cách nào đoán được Tiêu Ngự chạy trốn phương hướng. Nhưng mà hắn có hai thanh súng Epigon, lấy góc 30 độ bắn ra hai nhát, phạm vi súng bắn có thể bao trùm 30 khu vực trở lên, thêm bản thân Ốc Sên phán đoán, hắn có 60, trở nên xác suất trúng mục tiêu sau khi đối thủ mở ra. Một phát súng thành một đường thẳng tắp xuyên thủng bả vai Tiêu Ngự. Sau khi Tiêu Ngự bị công kích, chậm rãi từ trong trạng thái ẩn hình hiện ra, Ốc Sên thổi một hơi qua họng súng, mỉm cười, súng kíp địa tinh quả là tốt, cái chính là đạn quá mắc. Ốc Sên đem hai khẩu khạc lửa cắm vào bên hông, thay chủy thủ hai tay, hướng về Tiêu Ngự nhào tới. Thế này cũng được á? Quy, quy, kẹo xa ngã bên cạnh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Ốc Sên lại có thể dùng hai khẩu súng lục Epigon phá ẩn hình của Tiêu Ngự. Thấy được đột nhiên xuất hiện đạo tặc địa tinh, hắn không có xông lên, ngược lại lùi đến một bên, có chút thích thú nhìn vào Tiêu Ngự quyết đấu. Tiêu Ngự quay thân lại, quay mắt về phía Ốc Sên, tìm thời cơ chiến đấu. Cái tên gia hỏa Ốc Sên này, tốc độ cũng không chậm, chỉ trong nháy mắt liền đến trước mặt, giơ lên chủy thủ trong tay một chiêu hướng về Tiêu Ngự đâm xuống. Tiêu Ngự đánh ra một chiêu ngoài dự liệu, Ốc Sên đột nhiên cất bước một cái, chợt thoát khỏi của Tiêu Ngự, chủy thủ một chiêu hướng về Tiêu Ngự đâm qua đây, lại có thể bị động tác tứ chi né tránh. Tiêu Ngự vẫn còn lần đầu tiên gặp được chuyện tình như vậy. Dùng đúng lý luận tiến hành phân tích mà nói, chuyện như vậy không phải là không thể phát sinh. Cái tên phía trước kia tuyệt đối là cao thủ, không có sự mẫn cảm tuyệt đối thì không thể phát hiện được chiêu số này. Thấy được chủy thủ trong tay Ốc Sên hàn khí bức người hướng về bản thân mình đâm qua đây, Tiêu Ngự một cái huyễn hóa ra liên tiếp hư ảnh, đến sau lưng Ốc Sên, tay phải một cái đâm ra, mắt bị liên tiếp hư ảnh hoa lên một chút, Ốc Sên mở ra kỹ năng đột nhiên tan biến ở trước mặt Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một đòn đâm vào không khí, ngắn ngủi 5-6 giây, Tiêu Ngự và Ốc Sên đánh nhau đã vài hiệp, ai cũng không làm gì được ai. Tiêu Ngự hướng về kẹo xa ngã nhìn lại, tên kia như cũ một bộ sự tình không liên quan đến bản thân đai lên người. Tiêu Ngự cũng không trông chờ khả năng hắn có thể giúp đỡ cái gì. Nhìn vào Tiêu Ngự và Ốc Sên giữa trường chiến đấu, kẹo xa ngã trong lòng càng sao động lên. Bất kể là Tiêu Ngự hay Ốc Sên, đều là đối thủ đáng liều mạng. Hắc hắc, không chiếm được cái gì thuận tiện, chính diện đối địch đánh không lại, xem ra cách chơi dâm đãng đáng khinh, thì thật ta thực là đứng đắn. Oxen thở dài một hơi nói ra, tiềm ẩn đến khoảng cách nơi Tiêu Ngự ước chừng trên dưới 2 mét. Tiêu Ngự im lặng đứng, đem cảm giác bản thân lan tràn tới lớn nhất, từ đầu đến cuối không có cách nào khẳng định vị trí Oxen. Chỉ có một chút cảm giác uy hiếp mãnh liệt, Oxen thi triển kỹ năng đặc biệt hắn có, đem hơi thở bản thân thu lại đến nhỏ nhất. Cái kỹ năng này thậm chí có thể lừa gạt năng lực theo dõi rất mạnh của Đức Lỗ Y và thợ săn. Tiêu Ngự nhíu đôi lông mày một chút, vốn hãy còn có thể cảm giác một chút hơi thở nguy hiểm đột nhiên lại thất tung. Cảm giác này không những không để cho Tiêu Ngự cảm thấy an toàn. Ngược lại cảm giác càng thêm nguy hiểm, thời gian dài chiến đấu có kinh nghiệm, làm cho Tiêu Ngự đối với nguy hiểm tới gần, gần như đã có trực giác của dã thú. Đến, một đường chủy thủ nhẹ nhàng tiến nhanh, bởi vì ốc sên động tác không lớn. Khi chủy thủ đến khoảng cách Tiêu Ngự hơn 10 cm, Tiêu Ngự mới phát hiện chỗ nó. Lúc này Tiêu Ngự đã mất pháp né tránh. Sụt, chủy thủ ở nơi cánh tay Tiêu Ngự để lại một đường rách vết thương. Thậm chí không có bất luận cảm giác đau gì. 10 từng cái chất độc chí mạng thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Tay phải Tiêu Ngự một cái không có công kích được ốc sên. Ốc sên lần thứ hai ẩn nấp tan biến. Tiêu Ngự vẻ mặt mờ mịt. Người này muốn làm cái gì? Chỉ bằng này độc tố xử lý chính mình. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Tập trung, một đạo ớn lạnh thẳng thấu lưng. Tiêu Ngự cảm giác được ốc sên công kích. Quay người một chiêu đâm tới. Lấy mạng đổi mạng, ốc sên xài chiêu ngăn cản công kích của Tiêu Ngự. Chủy thủ trong tay lại không có dừng lại. Đột nhiên một tiếng, trúng mục tiêu trước ngực Tiêu Ngự. Cái kỹ năng này lợi ích lớn nhất chính là trong khi thi triển thì vẫn có thể tiếp tục thi triển. 20 từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Tiêu Ngự giờ mới hiểu được cái tên kia muốn làm cái gì. Vô địch xuất huyết lưu. Ốc sên chế tạo, trong bóng tối, ốc sên mỉm cười, nhìn con mồi trước mắt có ý vị, kẹo xa ngã lông mi nhíu nhíu, ra hỏa trong bóng tối kia, so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, cũng đáng khinh nhiều lắm, nếu như hắn gặp được chiêu thuật đáng khinh như vậy, cũng không biết nên đối đáp như thế nào. Cách chương.